yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 120, 120, cao không thể chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Giết chúng ta? Đinh Quốc Hào cùng Tô Hưng Chết nghe được lời Tiêu Trần nói. Nội tâm tất cả đều hiện ra cảm giác không ổn. Bọn họ không nén nổi mà bắt đầu nghi vấn. Tại sao Lương Hoành lại xuất hiện ở tại đây? Lẽ nào hắn và Tiêu Trần có quan hệ gì? Nếu mà đứng sau lưng Tiêu Trần là Lương gia, vậy bọn họ hôm nay đến trước cửa Hưng sư vấn tội, há chẳng phải là tìm chết? Lương huynh, đây là hiểu lầm. Ta nghĩ mọi người có thể ngồi xuống đến nói một chút. Tô Hưng Chết tuy rằng không tin Lương Hoành giết hắn cùng Đinh Quốc Hào, nhưng mà ý thức được sự tình không phải chuyện đùa. Thầy Đinh Dương báo thù cũng đừng nghĩ. Trước tiên biết rõ quan hệ Tiêu Trần cùng Lương gia. Đinh Quốc Hào rất không tình nguyện, nhưng tâm lý rõ ràng. Đinh gia như thế nào cũng không chống lại được Lương gia. Cho nên hắn không thể không tạm tắt lửa giận. Đối với Lương Hoành nói, Lương gia chủ, tiểu tử kia giết con ta, muốn ngươi phân xử thử. Lương Hoành nhất thời trần chờ, quay đầu nhìn về Tiêu Trần. Tiêu tiên sinh, đây Tiêu Trần không có vấn đề nói. Nếu như ngươi không muốn động thủ, kia ta liền tự mình đến. Nhưng ước định của chúng ta cũng hủy bỏ. Trong lòng Lương Hoành biết lấy thực lực Tiêu Trần có thể diệt Quỷ Vương Tông. Muốn giết đám người Đinh Quốc Hào này quá đơn giản. Mà nếu như hắn không dựa theo ý tứ Tiêu Trần làm, phụ thân liền không có người nào có thể cứu. Không thuốc có thể trị. Cân nhắc phía dưới, hắn cắn răng nói, Đinh Quốc Hào, chỉ đổ thừa ngươi đuôi mù. Đắc tội với người không nên đắc tội. Thần sắc Đinh Quốc Hào biến đổi nói, Lương gia chủ, lời này của ngươi có ý gì? Lương Hoành không muốn nói nhiều, quát lên, tộc lão, động thủ. Lương Xuyên nghe vậy, âm thầm thở dài một cái, động tác lại không nương tình chút nào. Đinh Quốc Hào, lão hủ tiễn ngươi một đoạn đường. Phi thân nhảy lên một cái, một chưởng của chân nguyên cảnh bàng bạc, chém thẳng đầu Đinh Quốc Hào. Bành, cho dù Đinh Quốc Hào nắm giữ tiên thiên thực lực, thì lại làm sao có thể ngăn cản sát chiêu cường giả chân nguyên cảnh. Đầu chấn vỡ tại chỗ, chảy máu mà chết. Quốc Hào, bên cạnh, thần sắc Tô Hưng Chết mạnh mẽ biến. Không dám tin, Đinh Quốc Hào là bạn tốt nhiều năm của hắn. Lúc này lại chết thảm tại trước mắt hắn. Loại nỗi đau kia, không cách nào dùng ngôn ngữ diễn tả. Đinh bá phụ, Tô Nghiên cũng là bối rối. Tuy rằng nàng không thích Đinh Dương, nhưng một mực rất kính trọng vị trưởng bối Đinh Quốc Hào này. Bộ dáng Đinh Quốc Hào chết thảm, nàng không đành lòng để nhìn. Nhưng rất nhanh, nàng lại ý thức được một việc càng đáng sợ hơn sắp phát sinh. Liều lĩnh xông lên trước, ngăn ở phía trước Tô Hưng Chiết. Đừng có giết ta ba. Tô Hưng Chiết phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện Lương Xuyên đánh về phía hắn, mà con gái chắn ở trước người mình. Nghiên Nghiên, mau tránh ra. Người đổ Tô Hưng Chiết mồ hôi lạnh. Hả? Mắt thấy Tô Nghiên ngăn ở phía trước Tô Hưng Chiết, trong mắt Lương Xuyên bắt đầu lo lắng. Nhưng trưởng hắn đánh ra không giữ lại chút nào. Nếu sử dụng ra, đã không cách nào thu hồi. Chỉ có thể đem Tô Nghiên cùng Tô Hưng Chiết đánh chết. Sư tôn, Tào Nhạn Tiết lo lắng muôn phần. Hô một câu, nhưng kỳ thật nàng không gọi. Tiêu Trần cũng đã có động tác. Nắm tay chỉ ra một đạo kinh khí. Hưu, kinh khí xuyên qua hư không, xông thẳng đến trưởng kinh của Lương Xuyên. Bành, trong phút chốc, Lương Xuyên chỉ cảm thấy chân khí loạn lên. Trưởng kinh lệch khỏi ra ngoài mấy phần, dịch ra bên Tô Nghiên cùng Tô Hưng Chiết. Ầm, mặt đất cách đó không xa, trực tiếp bị trưởng kinh Lương Xuyên đánh ra một cái động. Đây, Lương Xuyên khiếp sợ, hắn đánh ra một trưởng giết người, lại dễ dàng bị hóa giải như thế. Lúc này, chỉ nghe Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hai người bọn họ cũng được đi, giết cái họ Miêu kia. Miêu Nhân Kiệt nghe vậy, làm sao không biết Tiêu Trần tại chỉ hắn, bị dọa sợ đến phi thân bỏ đi. Chạy đi đâu? Lương Xuyên quát to một tiếng, khí thế chân nguyên cảnh bộc phát kinh khủng, trong nháy mắt tăng tốc đuổi theo Miêu Nhân Kiệt. Một chưởng từ không trung bổ xuống, Miêu Nhân Kiệt dù sao cũng là cường giả cương kình, chỉ là trọng thương, không có lập tức chết đi. Công tử tha mạng, Lương tiền bối tha mạng. Trong lòng Miêu Nhân Kiệt biết chạy là chạy không thoát, nhanh chóng quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Nội tâm hoảng sợ vạn phần, nếu mà hắn biết rõ Tiêu Trần có quan hệ cùng Lương gia, cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đánh chủ ý Tiêu Trần. Hắn muốn chiếm lấy Tam Vĩ Linh Hồ, vốn là hiến tặng cho Lương gia, nịnh hót Lương gia. Lương Xuyên nhìn về phía Tiêu Trần hỏi thăm, hắn sợ Tiêu Trần lại tạm thời thay đổi chủ ý. Bất quá thấy Tiêu Trần thờ ơ bất động, hắn lập tức liền hiểu. Chết, một trường vỗ xuống, Miêu Nhân Kiệt giống như Đinh Quốc Hào, đều chết thảm, nằm xuống trên đất. Công tử, những người còn lại làm sao bây giờ? Thái độ Lương Xuyên đối với Tiêu Trần đã chuyển biến, mang theo vẻ tôn kính. Ánh mắt của hắn quét về phía những người Đinh Quốc Hào mang theo. Trong đó bao gồm 3 tên cương kình, 4 tên hóa kình. Chiến trận này cũng không nhỏ rồi. Chỉ tiếc tại phía trước Lương gia cùng cường giả chân nguyên cảnh, bọn họ không dám phản kháng chút nào. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, để bọn hắn tự phế tu vi, sau đó đem thi thể hai người xử lý, có thể bảo vệ một mạng. Mấy người kia nào dám chần chờ, rối rít tự phá khí hải, tự phế tu vi, vội vàng bỏ chạy. Lương Hoành, chờ ngươi tìm ra đồ vật ta cần, ta sẽ đi Lương gia một chuyến. Trước đó, cho cha ngươi ăn vào cái này. Tiêu Trần lấy ra một cái bồi nguyên đan cho Lương Hoành. Đan dược, Lương Hoành kinh hỉ nói. Đa tạ công tử ban dược, ta lập tức phái người giúp công tử tìm kiếm những tài liệu kia. Vừa nói, Lương Hoành liền mang theo Lương Phi Phàm, Lương Xuyên rời đi. Người nhà họ Lương vừa đi, ánh mắt Tiêu Trần rơi vào trên thân Tô Hưng Chiết, nhàn nhạt nói, người phải cảm tạ con gái của ngươi. Tối hôm qua gửi một cái tin nhắn ngắn. Tin nhắn ngắn, Tô Hưng Chiết hơi ngẩn ngơ. Không sai, mặc dù cái tin nhắn ngắn kia đối với ta không có tính chất giúp đỡ, nhưng nó cứu mạng ngươi, cho nên cố mà trân quý đi, không nên tái phạm một ít sai lầm ngu xuẩn. Tiêu Trần nói xong, xoay người tiến vào bên trong nhà. Nghiên Nghiên, ngươi không sao chứ? Tào Nhạn Tuyết đi qua đỡ Tô Nghiên, quan tâm hỏi. Không gì, Tô Nghiên lắc đầu, nội tâm chính là buồn bã một hồi. Tiêu Trần vừa mới quay đi, nàng chợt phát hiện tên này có số tuổi không khác nàng mấy, nhưng mà hắn cao không thể chạm tới. Nhạn Tuyết nói đúng, hậu quả trêu chọc hắn, Đinh gia cùng Tô gia đều không chịu nổi. Nghiên Nghiên, trước tiên chúng ta trở về rồi hãy nói. Tô Hưng Chiết cũng có một loại may mắn đại nạn không chết. Tiêu Trần vẫn còn ở bên trong biệt thự, tiếp tục lưu lại tại đây gây nên áp lực cho hắn quá lớn. Hắn vừa mới thấy được rõ ràng, Tiêu Trần cách xa gần 5 mét, trong nháy mắt một đạo kình khí đánh văng trưởng Lương Xuyên. Phải biết, Lương Xuyên chính là cường giả tiên thiên đệ tam cảnh chân nguyên cảnh. Có thể dùng một đạo kình khí cách không đánh văng sát chiêu của hắn là khái niệm gì? Tiêu Trần cũng chính là chẳng muốn động thủ, mới để cho Lương Hoành Lương Xuyên làm thay. Trên thực tế, bằng vào lực lượng bản thân hắn, liền đủ giết sạch tất cả mọi người bọn họ đi. Loại nhân vật kinh khủng như này, Tô gia không thể trêu chọc, cũng không trêu chọc nổi. Về phần Đinh gia, sợ rằng phải từ đó mà biến mất. Bởi vì người giết Đinh Quốc Hào là Lương Xuyên, nếu Lương gia động thủ, liền chắc chắn sẽ không cho Đinh gia cơ hội ngóc đầu. Tất nhiên toàn lực chèn ép, Tào Nhạn Tuyết đem Tô Hưng Chiết về, Tô Nghiên tiễn đi, thở dài một cái bất đắc dĩ. Chuyện này nàng cũng hết cách rồi, nàng đã cảnh cáo Tô Nghiên rồi. Bất quá cũng may cuối cùng Tiêu Trần thu tay lại, không có làm khó Tô Nghiên Tô Hưng Chiết, nàng cũng không cần quá tự trách. Hai ngày sau, Lương Phi Phàm lần nữa đi tới biệt thự tìm Tiêu Trần. Tiêu công tử, vật liệu ngươi muốn đã tìm được hai loại, phụ thân để ta đến mời ngươi qua. Các ngươi tìm được hai loại, thật không? Tiêu Trần lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lúc trước Hoắc gia cùng Phạm Nam Tinh đều không tìm được một loại, Lương gia lại tại trong vòng hai ngày tìm được hai loại. Được, ta theo ngươi đi một chuyến. Tiêu Trần đứng dậy, cùng Tào Nhạn Tuyết cùng nhau đi tới Lương gia. Dịch, Hồng Đê, cách Trương.